Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên tôn đức, chúng con là Phật tử Tây Bắc, hôm nay có duyên sự xin đầu hành đảnh lễ Pháp Hội. Chắc lắm cũng tử mà cứ gặp Phật xa mà Phật lắm xa. Phật lắm đúng thật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết chúng con có chút duyên gì được ngày hôm nay mở lòng từ bi đến tỉnh Châu Đốc chúng con, để cho chúng con được nghe những lời dạy bảo như thế nào tu, như thế nào cho đúng cái chánh pháp, tu như thế nào để được lợi ích trong vui. Chính đặt trên công đức Phật tử cho đốc chúng con xin thành tâm ngày nay chúng con những lời pháp, để chúng con biết đâu là chánh pháp nên theo, đâu là tà pháp nên tránh, để cho chúng con có được chánh kiến tu hành đúng với chánh pháp của Phật. Chúng trên chúng công đức từ bi muốn cả cho chúng con được thanh kim pháp dụng. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Giờ thầy sẽ nói rõ con đường tu hành cho vị Phật tử ở Châu Đốc. Cái nào cũng chánh pháp về đây làm như cái lời thánh nguyện của thầy Quan Phật tử tăng trưởng và tăng văn còn chưa hoàn thiện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên công đức đã từ bi muốn trả cho rồi, Phật tử chúng con xin thành tâm đảnh lễ ta lại cúng dường. Thời sáng thời vị Phật tử đã rồi chặt lắm tự ngồi xuống hết đi, ngồi xuống hết, ngồi từ vừa này chặt lắm, quá chặt, phải cho tôi ngồi, phải sao? Phải, chỗ đó có chỗ ngồi, có chỗ ngồi được, xích vô đây cũng được, vô đây cũng được, xích lại đây, qua đây, xích lên trước bên kia, xích lên trước bên kia ngồi, để cho có chỗ ngồi. Này chặt quá, vô tâm này này. Nó à, con vô ngồi đó đi con, cứ vô cho mấy người kia vô này. Ngồi đây chặt quá. Mấy chỗ này còn hơi rậm, nhít nhít lại chút xíu. Ngồi chặt chặt. Đó, ngồi chút xíu. Rồi lên đây nè. Rồi, con lên dưới đi con. Rồi dưới đi. Đó. Đó. Rồi vậy đó. Còn cháu nhỏ kia nữa, lên dưới đi. Lên đây con, lên đây nè. Lên đây đi con, để xa rộng. Đó. không biết nghe thầy nói không đấy. Không có cái micro, không có gì hết. Thôi để thầy ráng nói. Sao? Hôm nay chắc có lẽ là thầy cũng có cái duyên gì giữa Phật tử Châu Đốc, cho nên cái nhân duyên đó là trước kia thầy Thông Văn có về cái tu viện Kim Như ở trên Tây Ninh Trang Bàn á, thầy có thời gian ở trên đó thầy nhập pháp tu. Do duyên đó mà thầy về, hôm nay thầy về thăm. Rồi thầy cũng có nói cái sự mong mỏi tha thiết của Phật tử ở dưới Châu Đốc, muốn biết cái pháp tu trên cách của đạo Phật như thế nào đúng mà như thế nào sai, cách thức tu như thế nào mà có kết quả. Vì nhiều khi chúng ta đã theo đạo Phật tu quá lâu mà cái kết quả thì chúng ta thấy gần như là dập chân vào trời, nó chỉ có được chút ít cho nó chưa phải là rốt ráo cho hết sạch. Do đó thì cái lòng tha thiết theo Phật mà đến cái giờ này ấy, chúng ta thấy như mình chưa có hoàn tất và cũng chưa có thấy ai mà hoàn tất được cái công trình tu học viên mãn trọn vẹn trong cái giới tu sĩ cũng như giới tu sĩ, mà chắc chắn ai đi theo đạo Phật thì cũng quyết tâm tu chứ không phải không quyết tâm. Không biết ở xa kia có nghe không, có nghe thầy nói. Đầu tiên á, thầy xin đính chính á, thầy thì cũng là một người như mọi quý Phật tử, không có khác gì hết. Rồi cũng đi theo các pháp mà trong kinh sách từ Đại Thừa, kinh sách Duyên Thủy, rồi Đại Thừa mà tu tập, nói qua cái sự mà kinh nghiệm tu tập của mình trải qua nhiều pháp môn như vậy, thì cái pháp môn nào mà nó dẫn dắt mình được đến cái chỗ mà được giải thoát an vui, đó là cái buổi nói hôm nay. Vì vậy mà thầy xin đính chính á, thầy không phải là một thánh tăng. Chưa khi nào mà quý Phật tử muốn biết một cái vị đó là thánh tăng á, thì như Phật đã dạy á, thì mình sống gần vị đó thì mình thấy được cái hành động, cái cuộc sống của vị đó thánh tăng hay là không thánh tăng là do cái đức hạnh của vị đó. Bởi vì về đạo đức thì nó có phân làm hai cái loại đạo đức. Cái đạo đức của con người, nếu chúng ta là con người mà chúng ta thiếu đạo đức thì chúng ta là con vật. Bởi vì mình là một cái loài động vật như mọi con vật khác, nhưng mà vì mình là con người có đạo đức, vì con người có cái hành động khác hơn con vật, cho nên nó là con người. Cho nên một cái người mà giữ trọn vẹn không còn cái hành động của thú vật á, thì nó là cái đạo đức của con người. Cái đạo Phật nó xác định rất rõ. Ví dụ như bây giờ cái con người của mình mà sân giận dữ á, đánh người ta hoặc đánh vợ đánh con, thì cái sân giận dữ đó, thì cái bản chất của con thú nó còn ở trong mình, trong con người của mình. Mà cái người mà tu hành theo đạo Phật biết cái đó như thế nào để rồi cái tâm sân của họ, và họ tu tập cách nào, cái tâm sân đó bắt đầu nó giảm dần giảm hết, thì cái hành động của họ nó bớt sân, tức là từ đó họ đi dần đến cái hành động đạo đức, nó không khác gì hết. Nhưng mà nói về cái hành động mà của bậc thánh tăng á, thì nó phải hơn cái hành động của con người, chứ không thể nào bậc thánh tăng mà lại còn cái hành động nó như con người mới làm sao gọi là thánh. Cho nên nó mình là ví dụ như mình sinh ra thì mọi vật thì có những cái hình tướng khác nhau, thì mình cũng là một con người, cũng là một loài động vật có hình tướng khác nhau cũng như con vật thôi, nhưng mà mình có đạo đức hơn. Con người thì biết xấu hổ, con vật thì không biết xấu hổ. Cho nên cái vấn đề mà như dâm dục thì con vật nó đâu có biết xấu hổ, còn con người mình thì biết đâu nó biết xấu hổ. Nhưng con người của mình đi đến cái đạo đức con người thì không có tà dâm, như Phật đã dạy mà. Thì rõ ràng là quý Phật tử mà thọ tam quy ngũ giới rồi thì cái giới tà dâm của người tu sĩ á, thì không tà dâm, là bởi vì tà dâm á, có khi loạn lưng anh em cha mẹ đâu biết, thì con vật á, nó không biết, còn con người mình nó biết. Cho nên vì vậy nó cái hành động đó là hành động của con người, cái đạo đức của con người. Mình so sánh như vậy mình biết, từ đó những cái bậc thánh, những cái bậc tu hành á, người ta mới tìm thấy được cái hành động nào là hành động gọi là đạo đức của con người. Mà con người có học được đạo đức á, thì chúng ta mới biết được cái hành động đạo đức, chúng ta mới sống đúng trong hành động của con người,